Bất Diệt Long Đế, chương 790, ta liền đem ngươi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bàn Nhược Địa Hồ nghĩ thông suốt, không chút kiêng kỵ xuất thủ, trong tay nàng Phật Châu quang mang lấp lánh không ngớt, phía trên ẩn ẩn có thần bí ký tự lưu truyền, đúng là bán thần khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Phật Thần Châu, một cái địa tiên nhận ra cái này thủ xuyến, rất nhiều người kinh hô lên. Đây chính là Đại Phật tự nhiều đời phương trượng viên tịch lúc đàn sinh xá lợi bắt đầu xuyên, đây là Đại Phật tự chấn tự chi bảo, thế mà xuất hiện tại một cái tiểu ni cô trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa linh thể tăng thêm tuyệt đỉnh bán thần khí, khó trách có thể thoáng cái phong ấn hai cái địa tiên, mà lại tại Bàn Nhược tiếp tục xuất thủ về sau, rất nhanh lại có hai cái địa tiên bị phong ấn. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Vô Ngã nhìn thấy Bàn Nhược lợi hại như thế, dứt khoát cùng Khương Khinh Linh bọn người bay vụt mà quay về, vây quanh Bàn Nhược. Để Bàn Nhược chủ công, các nàng phụ trợ công kích. Mà lại Khương Vô Ngã, còn vụng trộm công kích đến mới bị phong ấn địa tiên, những cái kia địa tiên huyền lực vô pháp vận dụng, thân thể vô pháp di động, bị Khương Vô Ngã đánh lén, mấy chiêu về sau tựu bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế cục thoáng cái lại nghịch chuyển, không chút nào thu hút tiểu Nico lại để chiến cuộc sinh long trời lở đất biến ảo, giống như tiếp tục như vậy phong ấn lại đi, cái này 10 cái địa tiên sợ là không đủ giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không nên giết người. Bàn Nhược đã nhận ra Khương Vô Ngã tiểu động tác, nhíu nhíu mày đình chỉ phóng thích thiên phú thần thông. Nàng ngây thơ thiện lương, chưa từng sát sinh, mặc dù mới vừa rồi bị phong ấn 4 người là Khương Vô Ngã giết, nhưng là bởi vì nàng phong ấn, 4 người chết nàng có rất lớn liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Vô Ngã nhếch miệng nói ra. Những cái kia đều là ác nhân, giết một người có thể cứu ngàn vạn người, tiểu đại sư, ngươi quá cùng nhau. Mà lại người không phải ngươi giết, ngươi không cần có tội ác cảm. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Nhược cố chấp nói ra, những người kia mặc dù không phải ta giết, lại bởi vì Bàn Nhược mà chết, Bàn Nhược trong lòng rất không thoải mái. Tốt a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Vô Ngã chỉ có thể xấu hổ nói ra, tiểu đại sư, ngươi xuất thủ phong ấn bọn hắn đi, chúng ta tuyệt đối không giết người. Khương Khinh Linh nhìn qua nơi xa lo lắng bất an địa tiên, nhịn không được phẫn nộ quát. Giết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trước tiên bắn ra, người mặc bán thần khí hỏa hồng chiến giáp, ngoài có thần lực gia trì, phổ thông địa tiên công kích nàng căn bản không sợ. Nàng phệ hồn ma điệp địa tiên gánh không được, cho nên nàng không chút kiêng kỵ bắn tới. Khương Vô Ngã bọn người chỉ có đuổi theo, vị đại tiểu thư này hiện tại thế nhưng là Khương gia cục cưng quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiên Thuận đều chỉ định nàng đương nhiệm tộc vương chi vị, bất kỳ cái gì sự tình đều dựa vào nàng, hiện chỉ bọn hắn cầu chuyện lần này thuận lợi đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh đạt được đấu thiên đại đế truyền thừa, độ tu luyện quá nhanh, cơ bản không có bất luận cái gì bình cảnh. Một mực tu luyện cảnh giới liền có thể nhanh tăng lên. Giống như vận khí tốt nhiều nhất thời gian mấy chục năm, nàng sẽ trở thành một đời mới thiên kiêu, đến lúc đó Linh Lung Các cùng Khương gia lại bởi vì nàng mà bay lên. Sở dĩ lần này Linh Lung Các mới có thể như thế theo nàng, bởi vì Khương Khinh Linh nói rõ nói, giống như lần này không thuận theo nàng, nàng đem mưu phản Khương gia, một người tới Luân Hồi Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí hí, tiểu bạch mặc kệ bất luận kẻ nào, mục quang nhìn chằm chằm vào địch quân địa tiên. Giờ phút này nó để mắt tới một cái luân hồi cung kỳ hạ đại gia tộc tộc trưởng, mặc dù không ngừng bị cái kia tộc trưởng đánh bay, nhưng nó lại lần lượt xông lên. Kinh khủng áo nghĩa công kích đánh vào trên người nó, liền nó một cọng lông đều không thể hủy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, nó lại một lần bị đánh bay, bất quá lần này góc độ rất không tệ, nó bị oanh đến một cái U Minh giáo địa tiên thân thể phụ cận. Nó quay người hướng U Minh giáo địa tiên phóng đi, thoáng cái bò lên trên địa tiên trên bờ vai, sau đó miệng nhỏ đối địa tiên chiến giáp hung hăng táp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này địa tiên trên người có bán thần khí, nhưng tiểu bạch gặm mấy lần bán thần khí tự bị gặm ra một cái hố, nó thân thể thoáng cái chui vào, U Minh giáo địa tiên rất nhanh gào lên. Bạch Thu Tuyết độ không nhanh, Lục Linh mang theo nàng phi hành, sắc mặt nàng lộ ra nhàn nhạt thần quang, cả người đều diễm quang tứ xạ. Nàng kia như một vũng thu thủy con người, khóa chặt một cái địa tiên, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong, nhất thời như mẫu đơn nở rộ, cái kia đoán chừng có hơn 100 tuổi lão đầu con mắt đều nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Linh khẽ kêu một tiếng, trong thân thể lóng lánh ánh sáng đỏ, tiếp lấy phía sau xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc hư ảnh, kia hư ảnh gào thét mà lên, phóng xuất ra cực nóng cao ôn. Một đạo phượng minh hồng quang ngưng tụ thành một cái hỏa phượng, hướng đối diện cái kia sững sờ giữa không trung địa tiên phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa phượng thiên viêm, đây là hỏa phượng thiên thai thiên phú thần thông, cái này hỏa diễm phi thường bá đạo, trừ phi có được bán thần khí, nếu không coi như địa tiên nhục thân cũng đỡ không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối diện cái kia địa tiên rõ ràng không có bán thần khí chiến giáp, không bằng hắn tại thời điểm mấu chốt đánh thức hoảng sợ nghĩ lui nhanh. Đã muộn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia ngũ thái công trong mắt hào quang màu u lam lấp lánh, như hai đạo lam sắc thiểm điện xuất vào cái này địa tiên bên trong, địa tiên vốn định lui nhanh, thân thể lại một lần nữa sững sờ tại nơi xa. A, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa phượng bao phủ người này, toàn thân hắn lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa, ở giữa không trung lăn lộn kêu thảm. Kêu thảm vài tiếng về sau, rất nhanh hóa thân thành một cỗ thi thể nám đen đập xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng hắn đồng thời, linh lung các cái kia thụ thương địa tiên, rốt cục chịu không được hai cái địa tiên tấn công mạnh. Thân thể bạo liệt thành huyết vũ, Lục Linh bên này lần thứ nhất chiến tử một cái địa tiên. Cứ việc bên này chết đi một cái địa tiên, phía dưới vô số quân sĩ lại một mặt lo lắng bất an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đại gia tộc địa tiên tử thương độ quá nhanh, Lục đại tộc vương cùng Lục nhân hoàng chiến đấu chậm chạp không có qua tiến nhanh dương, tiếp tục nữa sở hữu địa tiên đều sẽ bị giết hết, đến lúc đó tựu đến phiên bọn hắn bị tàn sát. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành tây trên không trung vang lên một đạo bạo tiếng giống, tiếp lấy một đạo bóng người như diều đứt dây đập xuống mà xuống. Vô số thần niệm quét tới, hiện đúng là Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Tiêu Vạn Quân. Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Trung Châu chiến thần bảng bài danh thứ 8, kia là người đứng đầu một minh, thập nhị vương tộc Tiêu gia tộc trưởng, thành danh đã có hơn 100 năm, lại bị Lục Nhân Hoàng chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy một địch năm, Lục Nhân Hoàng không chỉ có không có việc gì, ngược lại trước tiên chém giết một người có thể giết một người, liền có thể giết hai người, liền có thể giết ba người, còn có thể giết năm người. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái không ổn suy nghĩ, trận chiến đấu này sợ là lục đại thế lực muốn thất bại thảm hại a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên Cơ Ngạo Tiên mấy người cũng là nghĩ như vậy, bởi vì các nàng năm người công kích căn bản là không có cách tổn thương Lục Nhân Hoàng. Cửu giai trung cực thần khải lực phòng ngự quá kinh khủng, bọn hắn năm người đã thả ra công kích mạnh nhất nhưng chỉ là để Lục Nhân Hoàng thụ một chút tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có biện pháp, Cơ Ngạo Tiên thần niệm hướng phía dưới liếc nhìn một chút bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể theo trong giới chỉ lấy ra một khối ngọc phù, đột nhiên bóp nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, không có qua quá lâu, luân hồi thành nội một cái tòa thành bên trong sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả tòa thành trì, một đạo quát lớn tiếng vang lên. Toàn bộ dừng tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số thần niệm nhìn về phía cái kia tòa thành, Lục Nhân Hoàng liếc nhìn một chút, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, trường thương thu hồi cũng không tiếp tục công kích. Cái này nhân khí tức thật là khủng khiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh hướng mọi người đánh một ánh mắt, một đám người dừng tay vây tụ cùng một chỗ, mục quang khóa chặt cái kia tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đạo thân ảnh bay vụt mà lên, vì cái gì một người nhìn không ra niên kỷ, đầu xám trắng, trường mi như kiếm, thân thượng lưu lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác được kiềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết xấu hổ, Khương Khinh Linh quét người này một chút âm thầm nói thầm, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Ba người này hắn nhận biết chính là Thí Ma Điện nhị điện chủ, còn có hai cái Thí Ma Điện trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị điện chủ trước kia liền là Luân Hồi Cung cung chủ, tại Lục Nhân Hoàng Lục Linh Khương Khinh Linh bọn người lấy được ưu thế tuyệt đối thời điểm lại đột nhiên xuất hiện, nếu như nói bọn hắn là tới chơi, đánh chết tất cả mọi người không tin tưởng. Nhị điện chủ liếc nhìn mọi người một chút, lãnh mâu gầm thét. Tứ tộc đại quân áp cảnh, Thí Ma chiến trường bên trong liên tục bại lui, đại điện chủ anh dũng chiến tử, nhân tộc tử thương thảm trọng, các ngươi thế mà còn tại tự giết lẫn nhau, các ngươi đều muốn tìm cái chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, toàn trường xôn xao, Khương Khinh Linh cũng có chút kinh ngạc, nàng hồi trở lại Linh Lung Các đã có gần nửa năm, không biết Thí Ma chiến trường bên trong thế mà sinh chuyện thế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh bọn người khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, cho tới nay các nàng đều không nghĩ ra, vì cái gì tứ đại thế lực hội sẽ sớm tiến công, nguyên lai là hình mục đã chiến tử, nhị điện chủ thượng vị, khó trách tứ đại gia tộc không kiêng sợ. Nhị điện chủ nói rất hay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thanh âm sâu kín theo phương bắc truyền đến, tiếp lấy mặt phía bắc một viên hạt châu vạch phá bầu trời mà đến, độ quá nhanh, rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ ràng, hạt châu tựu đứng tại Lục Linh bọn người bên người. Một đạo lạnh lẽo như hàn phong thanh âm tiếp tục vang lên. Đại điện chủ đi về cõi tiên, tứ đại thế lực lập tức xâm lấn Bắc Mạc Vân Châu U Châu, đồ sát hơn 100 triệu người, cái này tứ đại thế lực sai là lục đại thế lực người xác thực đáng chết. Hôm nay nhị điện chủ liền đem bọn hắn lục tộc toàn bộ đồ sát sạch sẽ đi, ngươi không giết ta liền đem ngươi giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, rốt cục chạy tới, đề cử một bản rất không tệ huyền huyễn thư, vạn cổ sát đế tác giả Thuyết Xâm Đại Thần, mọi người thư hoang có thể tìm kiếm tên sách hoặc là tên tác giả nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.